Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Tiểu Thành. Nếu là có ta trực tiếp mang theo Đại Nhật Kết Tinh đi vào các ngươi Kim Ô giáo bên trong. Được, Liệt Vũ Dương gật gật đầu, nhìn người con gái trước mắt này, Thanh Khư cũng là không khỏi không cảm khái một phen thế sự huyền bí. Mấy năm trước còn đem hắn hận thấu xương Liệt Vũ Dương hiện tại lại có thể bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng đối thoại với hắn. Thương nói giao dịch, bất quá, cái này cũng là Thanh Khư trước mắt thực lực tăng lên. Kim Ô giáo muốn cầu cạnh duyên cớ của hắn. Nếu không, dựa vào hắn học trộm Kim Ô giáo chấn tông thần điển Đại Nhật Kim Ô quyết chuyện này, Kim Ô giáo tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ta cáo từ trước. Hy vọng ngươi có thể đủ mau chóng đi tới chúng ta Kim Ô giáo bên trong hiệp giúp chúng ta chém giết tạo hóa huyền môn kẻ địch. Cứ việc Hỗn Nguyên Thiên Tông phái hai đại thái thượng trưởng lão đi vào chúng ta Kim Ô giáo trợ giúp, nhưng nếu như tạo hóa huyền môn thật sự có tâm phải toàn lực đối phó chúng ta Kim Ô giáo, chúng ta vẫn cứ khó có thể chống đối. Yên tâm, bất luận Hỗn Nguyên Thiên Tông vẫn là Vô Cực Kiếm Tông, cũng sẽ không ngồi xem Kim Ô giáo bị phúc diệt. Liệt Vũ Dương lắc lắc đầu, ngươi quá khinh thường tạo hóa huyền môn cường đại rồi. Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông không biết ngồi xem chúng ta Kim Ô giáo bị diệt không giả. Có thể sợ là sợ bọn họ bị tạo hóa huyền môn thiết kế một đêm. Căn bản là không có cách ngăn trở tạo hóa huyền môn. Cần biết, năm đó Thanh Liên Kiếm Tông đồng dạng thuộc về cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa giống như cường đại tông phái. Trong môn phái có 4 đại thánh giả cảnh cường giả tọa chấn. Hiển hách một thời, có thể cũng là bởi vì tạo hóa huyền môn thiết kế. Dương Đông kích Tây, lấy trận pháp đem Vô Cực Kiếm Tông mấy đại lão tổ toàn bộ nhốt lại. Sau đó lại điều đi sức mạnh nhắm ngay Thanh Liên Kiếm Tông phát động một đòn sấm sét, làm cho Thanh Liên Kiếm Tông cơ hồ bị triệt để diệt môn. Dù cho bây giờ trải qua trăm năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức, vẫn cứ không có khôi phục như cũ. Nghe được Liệt Vũ Dương lời giải thích, Thanh Khư ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Thanh Liên Kiếm Tông năm đó lại còn từng có loại này huy hoàng. 4 đại thánh giả cảnh. Cần biết, hiện nay Hỗn Nguyên Thiên Tông bày ở ngoài sáng thánh giả cảnh lão tổ cũng chỉ có 4 người mà thôi. Chiếm được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 phương pháp tu hành. Thanh Khư trực tiếp để Liệt Vũ Dương rời đi. Kim Ô giáo trên thực tế chính là hắn đem Nhật Nguyệt Minh thế lực phát triển đến nội lục một cái đột phá miệng. Cái này cũng là hắn mong muốn lặp đi lặp lại nhiều lần thả Liệt Vũ Dương một con đường sống nguyên. Nhân, mà từ trước mắt cục diện xem ra, buông tha Liệt Vũ Dương thi pháp hiển nhiên là làm đúng. Dựa vào cùng Liệt Vũ Dương đối ngoại tuyên bố tình lữ quan hệ, hắn đã có đánh vào Kim Ô giáo cơ sở. Tiếp đó, liền chờ tu vi của hắn lần thứ 2 về phía trước bước thêm một bước sau, tham gia Kim Ô giáo cùng tạo hóa huyền môn chiến trường, cứu lại Kim Ô giáo ở phá diệt bên trong, trở thành Kim Ô giáo chúa cứu thế. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, thân hình nhún người nhảy lên, xé rách trên đỉnh đầu rừng rậm, vọt thẳng trên vân tiêu, hết tốc lực bay đi hải ngoại đi. Được Đại Nhật Kim Ô Quyết, Du Long Hóa Huyết Tán cũng đã luyện chế mà thành, là thời điểm đi tới địa bàn của chính mình bế quan tu hành một phen, mượn trúc long máu sức mạnh xông lên thanh minh cảnh đỉnh cao. Lúc trước cùng Nguyên Hà, Tần Chân hai đại Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão lúc chiến đấu, nếu như hắn có thể có đủ thanh minh cảnh tột cùng tu vi, tất nhiên sẽ không bị áp chế chật vật như vậy. Dù sao trên tay hắn nắm cầm, mặc trên người mang, dưới chân sử dụng đều không ngoại lệ, đều thuộc về 9 cấp tầng thứ thần binh lợi khí. Hả, hướng về hải ngoại phi hành không tới nửa ngày, Thanh Khư phảng phất cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, tốc độ rớt xuống đồng thời, tinh thần đã trực tiếp đầu bắn tới Hỗn Độn Thần Điện, xuất hiện ở mình cá nhân không gian trong đó. Không lâu lắm, không gian mở ra, Nạp Lan Phỉ thân hình trực tiếp hiện rõ. Thanh Khư, người sáng sớm hôm nay mang theo Nhật Nguyệt Minh chư hơn cao thủ ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông đến. Tột cùng làm chuyện gì? Nạp Lan Phỉ vừa nhìn thấy Thanh Khư, lập tức không kịp chờ đợi truy hỏi. Thanh Khư liên tưởng đến Liệt Vũ Dương còn cần dùng chính mình cùng quan hệ của nàng việc làm văn đến ngăn chặn Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện chất vấn. Chuyện xảy ra hôm nay sớm muộn sẽ bị người biết được. Lập tức như thực chất đáp lại nói. Ta tập kích Kim Ô giáo chiến hạm. Mang đi Liệt Vũ Dương. Không để hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông thánh tử Tiệt Hư Thông ra. Nạp Lan Phỉ căn cứ Tả Côn Lôn. Đám người phản ứng dĩ nhiên đoán được Thanh Khư tất nhiên làm ghê gớm đại sự. Trước mắt nghe được hắn thừa nhận. Nhất thời trợn to hai mắt. Ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Tần Chan. Nguyên Hà hai đại thái thượng trưởng lão che chở cho. Mang đi Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Thanh Khư gật gật đầu. Ngươi làm sao làm được? Đây chính là hai đại thái thượng trưởng lão. Một thân tu vi đã tới hiển thánh cảnh giới. Có thể hiển hóa ra chiến thể đỉnh cao nhân vật. Đặc biệt là Tần Chân trưởng lão. Trên tay nàng có một cái dị bảo. Có thể hiển hóa ra thiên bằng thánh thể. Sức chiến đấu mạnh. Ở chúng ta Đông Hoang đại địa nổi danh nhất hoang trên bảng đều có thể xếp vào trước 100. Ngươi lại ở hai người bọn họ ngay dưới mắt đoạn đi rồi Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Chính là làm như vậy đến. Thanh Khư nhún vai một cái nói. Nói cách khác, thực lực của ngươi mạnh. Dĩ nhiên không kém gì bất kỳ một vị trường sinh sáu cảnh thái thượng trưởng lão. Dù cho vị kia thái thượng trưởng lão hiển hóa ra thánh thể. Chính là, Nạp Lan Phỉ nhất thời ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Tựa hồ muốn đem bí mật trên người hắn toàn bộ nhìn thấu. Mà Thanh Khư cũng ý thức được chính mình đáng sợ như vậy tốc độ phát triển có thể sẽ gây nên Đông Hoang những người khác hoài nghi. Hơi hơi châm trước một phen. Nói, thiên khung chính giữa trúc chiếu thượng nhân Nạp Lan sư tỷ ngươi nên cảm kích đi. Tự nhiên. Chúng ta thiên khung bốn đại người sáng lập một trong. Tương tự cũng là chúng ta thiên khung đệ nhất cao thủ. Có người nói dĩ nhiên siêu thoát ở thánh giả cảnh bên trên nhân vật vô địch. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên khung. Ngay cả là chấp trưởng thiên khung quyền sinh quyền sát quyền bính chấp kiếm giả so với hắn đến đều. Phải kém hơn một bậc. Trúc chiếu thượng nhân trước đây không lâu từng tới ta ở hòn đảo. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói. Nạp Lan Phỉ loại nào thông minh nhanh trí, nháy mắt đoán được cái gì, ánh mắt lộ ra át không cầm được kinh hỉ. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lăng mày cái nào cũng được nói một câu. Cứ việc trúc chiếu thượng nhân chưa đối ngoại chính thức tuyên bố. Nhưng ta như là về mặt tu luyện có vấn đề gì, cũng có thể thẳng vào trúc chiếu thượng nhân cung điện tìm trúc chiếu thượng nhân thân miệng dài. Đáp, chẳng trách. Khó trách ngươi có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong tu luyện tới trình độ này. Càng là bởi vì có cơ duyên như thế này. Trúc chiếu thượng nhân, đó là chúng ta thiên khung trong đó mạnh mẽ nhất, xưa nhất tồn tại, liền ngay cả ta trên danh nghĩa sư phụ Tử Tiêu chân nhân so với hắn đến. Đều muốn nhỏ hơn một cái bối phận, có hắn dốc lòng chỉ điểm cùng với kiên trì vun bón. Thời gian mấy năm ngươi đừng nói là để cho ngươi bước vào thanh minh cảnh giới. Dù cho để cho ngươi thẳng vào hiển thánh. Thậm chí thánh giả cảnh giới đều tuyệt không phải việc khó. Chuyện này ngươi và ta cảm kích liền. Có thể, dù cho có người khác hỏi. Ngươi nhiều nhất đề cập thiên khung một vị cao tầng. Không thể báo cho người khác nội tình cụ thể. Dù sao trúc chiếu thượng nhân vẫn chưa công bố ra bên ngoài việc này. Ta cũng không biết trong lòng hắn đến tột cùng ý tưởng thế nào. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói. Trên thực tế hắn căn cứ trúc chiếu thượng nhân phản ứng đã có thể suy đoán ra. Hắn có thể là chưa từng vào trúc chiếu thượng nhân chi nhãn. Bất quá dưới mắt, vì bỏ đi Nạp Lan Phỉ hoài nghi. Hắn không thể không đem trúc chiếu thượng nhân đại kỳ dọn ra. Cho tới lui về phía sau tu vi của hắn không ngừng tăng cao. Trúc chiếu thượng nhân đại kỳ dần dần khó dùng thời gian. Phỏng chừng hắn cũng đã thành tăng đến toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí còn thiên hoang bên trong hàng đầu một tầng nhân vật. Cái thời gian đó cũng không cần lại quá giải thích thêm. Ta tự nhiên biết, ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Nạp Lan Phỉ một mặt thận trọng gật gật đầu. Nàng có thể không muốn bởi vì nguyên nhân của mình dẫn đến Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với Thanh Khư loại này khoe khoang hành vi bất mãn. Do đó đứt đoạn mất thu Thanh Khư vì là đồ tâm tư. Thanh Khư, tông chủ đã đưa tin ở ta. Để ta mau chóng cho đòi ngươi tông môn. Người nhìn lúc nào có thời gian có thể trở về. Cho đòi ta tông môn. Thanh Khư nói. Theo lý thuyết Liệt Vũ Dương đã để Kim Ô giáo giáo chủ cùng tông chủ nói rõ ràng chuyện đầu đuôi. Câu chuyện, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ tựa hồ nhìn ra Thanh Khư ở lo lắng cái gì. Lập tức nói, người yên tâm, căn cứ ta suy đoán, tông chủ đám người cho đòi ngươi đến đây. Hẳn không phải là chuyện xấu gì. Thanh Khư cũng muốn làm rõ Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện đối. Với mình rốt cuộc thái độ gì? Trầm ngâm một chút, đồng ý, tốt, bất quá ngươi mà cùng tông chủ nói ta trên người bị thương. Cần điều trị một phen, nửa tháng sau lại tông môn. Tốt, ta biết như thực chất chuyển cáo tông chủ. Thanh Khư gật gật đầu, sở dĩ muốn nửa tháng sau lại Hỗn Nguyên Thiên Tông nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chờ đợi thần. Thánh thuật làm lạnh, nắm giữ thần thánh thuật kề bên người chính hắn sức chiến đấu mạnh. Đối đầu thánh giả cảnh cường giả cũng chưa chắc thua kém. Lại thêm hắn có 9 cấp phi kiếm kề bên người. Mặc dù chuyến này Hỗn Nguyên Thiên Tông sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều có thể thong dong chạy trốn. Dĩ nhiên trở thành đương thời cường giả đỉnh cao một trong hắn. Có loại này sức mạnh. Cùng Nạp Lan Phỉ kết thúc trò chuyện sau, Thanh Khư cũng là không vội mà hải ngoại. Nếu không vừa đến một hồi lại là mười mấy ngày. Ngự kiếm được chỉ chốc lát, lập tức hắn tìm một mảnh nhìn thấy được bình thường không có gì lạ rừng rậm hàng rồi xuống. Sau đó chọn nữa một miếng đất lý giải một chỗ đất trống. Trực tiếp đem thánh dực long ưng phóng ra. Rừng rậm trong đó cổ thụ cao ngất, trừ phi có người tự mình đến mảnh này khu vực. Bằng không dù cho có chiến hạm tự bầu trời đi qua, đều đừng hòng nhận ra được bên trong vùng rừng rậm này dị thường. Thánh dực long ưng không gian mặc dù không lớn, nhưng cũng tương đương với một chiếc loại nhỏ máy bay tư nhân. Bên trong đồ dùng hàng ngày nhưng là đầy đủ mọi thứ. Dùng để ở tạm nghỉ ngơi không phải việc khó. Ở cùng Nguyên Hà, Tần Chăn đám người một trận chiến thời gian. Thanh Khư không chỉ một lần bùng nổ qua cực hạn của mình sức mạnh. Như vậy cực hạn áp bức làm cho hắn đối với chân khí bản thân có trưởng khống mới tinh để ý giải. Lần này bình tĩnh lại, hơi hơi một hồi thần sửa lại, vô số linh cảm đốm lửa nhất thời phun ra ra, đem trong trận chiến đó các loại cảnh tượng không ngừng chiếu lại. Diễn dịch, không lâu lắm, Thanh Khư một trận đốn ngộ, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, chân khí hóa hư pháp vận chuyển pháp môn một cách tự nhiên vận chuyển. Trong cơ thể chất phát tinh thuần chân khí dọc theo một loại đặc thù nào đó quỹ tích. Lấy một loại tinh diệu trí cực con đường không ngừng vận hành. Ở vận hành trong quá trình, Kim Ô chân khí, Xích Dương chân khí, tụ tán tùy tâm, dù cho có lúc hai loại chân khí đồng thời ở trong người tụ hợp mà qua lại đều có thể bình an vô sự. Vẫn chưa xuất hiện lẫn nhau nuốt chửng dấu hiệu. Loại này đem chân khí chia ra làm trăm vẫn cứ có thể tinh chuẩn trí cực khống chế. Thường thường chỉ có ở những thánh giả cảnh kia tầng thứ hai hóa cảnh cường giả trên người hiện rõ. Như vậy, dòng dã luyện khí 3 ngày, Thanh Khư mới đình chỉ đại nhật kim ô quyết, trúc nhật chân kinh đồng thời vận chuyển. Sau đó nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm, mấy tháng khổ tu, không ngừng tinh nghiên, chân khí hóa hư pháp, rốt cục chút thành tựu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,